Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 884, kiếm phá thương khung. 26. Đang tại toàn bộ đại lục lùng bắt yêu vương các môn các phái. Tại một cái dạ hắc phong cao buổi tối, nhìn thấy Nam Phương ma khí xung thiên, Càn Nguyên Tông bên trong tông cung phụng một tấm gỗ bài vỡ vụn. Vạn ma xuất thế, yêu vương còn chưa bắt được, làm sao ma tộc lại chạy ra ngoài? Ma tộc ngàn năm trước không phải bị trấn áp lại sao? Tiên đoán ma tộc vạn năm sẽ không ra hiện tại trên đại lục. Hiện tại làm sao lại xuất hiện? Tất cả mọi người đều cho là ma tộc khí thế hung hung. Kỳ thực ma tộc chậm rãi bay ra đáy vực, từng cái thờ ơ vô tình, bất đắc dĩ bộ dáng. Nếu không phải là đám này mo đo, căn bản không có trên đại lục những người còn lại nhìn thấy cái kia phóng lên cao, làm người ta kinh ngạc ma khí. Ra đáy vực, có chút ma tộc rơi trên mặt đất, biến thành hình người. Bọn họ quan sát chính mình kéo dài tứ chi. Chít chít, ma tộc tựa hồ bị chính mình xấu xí đến rồi. Ba kỷ một cái lại biến trở về đi. Giống như một đoàn quỷ như lửa bay trên không trung. Minh Thù tốn sức leo lên vách đá. Nàng liền không nghĩ ra. Nơi này rốt cuộc là cái nào đồ ngốc thiết kế. Rõ ràng tất cả trận pháp cũng bị mất. Làm sao vẫn cần dùng trèo. A, lão tử rốt cuộc đi ra. Nam nhân bên cạnh Minh Thù phát ra một tiếng như khóc như cười gào thét bi thương. Ban đầu tên nam nhân yêu này lăng liệt bọn họ giải quyết, Minh Thù cũng không chú ý tới. Không nghĩ tới hắn bị giam tại đáy vực, đoán chừng là nghĩ để cho hắn tự sinh tự diệt. Nam nhân yêu này sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh, sống được có chút chật vật, dĩ nhiên không có treo. Chít chít, nhân yêu nam trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy con ma tộc. Nhân yêu nam sợ đến thiếu chút nữa theo bên vách đá lăn xuống đi. Hắn ôm lấy bên cạnh cây khô. Đừng tới đây. Ma tộc gom góp càng đi qua. Nhân yêu nam kêu to. Từ dưới đất bò dậy. Hoảng hốt chạy bừa vọt vào trong bóng đêm. Minh Thù lười đến quản hắn. Ngồi ở bên cạnh bổ sung thể lực. Ta nói các ngươi có thể hay không có chút khí thế. Các ngươi nhìn một chút chính mình cái dạng gì. Chậm liền không mang qua như vậy tăng ma tộc. Các ma tộc suy nghĩ một hồi. Một đám ma tộc hội tụ thành một đoàn đặc biệt số lớn quỷ hòa. Chít chít, có đủ hay không có khí thế? Minh Thù ngửa đầu nhìn lên trước mặt đông nghịt ma tộc. Nơi này có bao nhiêu ma tộc nàng là không nhìn ra. Theo chúng nó chính mình chít chít. Chúng nó đại khái khả năng có lẽ chắc có 50 vạn đại quân. Bất quá có chút còn đang ngủ say. Hiện tại đi ra ngoài có chừng 100 ngàn. Minh Thù nhéo một cái. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đi tìm yêu vương. Tìm tới nó liền đến nói cho ta biết. Chít chít. Yêu vương. Yêu tộc đám kia ngốc thiếu lại có yêu vương rồi hả? Các ngươi rốt cuộc có tư cách gì mắng người khác ngốc thiếu? Chít chít. Yêu tộc không tốt lắm ăn. Có thể đổi một nhiệm vụ sao? Tìm người vương. Long vương cái gì đều được. Cút không cút. Chít chít. Hung cái gì hung? Các anh em ta trước lan. Ma tộc tán đến thật nhanh. Đại bộ đội rất nhanh biến mất ở chân trời. Ma khí theo chúng nó rời đi. Cũng tán đến không sai biệt lắm. Bị mây đen che phủ ánh trăng chút xuống. Còn có một chút ma tộc tung bay ở Minh Thù bốn phía. Các ngươi làm sao không đi? Chít chít. Bảo vệ ngươi. Chít chít. Đúng đúng đúng. Ta nhìn các ngươi là không muốn động đi. Minh Thù phơi bày chúng nó. Chít chít, mới không có. Chúng ta là vì bảo vệ ngươi an toàn. Minh Thù không hoài nghi chút nào. Thật sự có nguy hiểm. Đám này ma tộc sẽ chạy so với ai khác đều nhanh. Một đám đều lười phải đi ra ngoài tìm ăn ma tộc. Ngươi có thể chỉ nhìn chúng nó đánh nhau. Ma tộc bất diệt, quả thực là đại lục 10 đại kỳ tích. Chít chít chít chít, thằng ngốc thiếu kia tới rồi. Chít chít chít chít, ban đầu chúng ta vương nhưng là mất không ít kinh thiết kế để cho hắn phong ấn chúng ta, muốn tôn trọng anh hùng. Chít chít, nhưng là bây giờ chúng ta đi ra rồi. Sớm biết ta liền bất tỉnh sớm như vậy. Ta nghĩ về ngủ, có thể tái thiết tính toán một lần. để cho thằng ngốc thiếu kia đem chúng ta phong ấn trở về sao? Chít chít, nàng siêu hung. Ma tộc chít chít nói chuyện với nhau, âm thanh lọt vào trong tai Minh Thù. Nàng mới vừa nghe được cái gì? Ma tộc chính mình thiết kế đem mình cho phong ấn. Ngốc thiếu lại là ai? Chúng ta là tại cùng một cái thế giới sao? Rất nhanh Minh Thù liền chỉ biết bọn họ nói ngốc thiếu là ai. Chân núi, huyền y nam tử đứng chắp tay, dáng người như trúc, đen trầm con ngươi chiếu vò nát ánh trăng. Liên kính, đây đúng là một ngốc thiếu. Dám động nàng quà vặt phiếu hối đoái. Cho ta đè lại thằng ngốc thiếu kia. Minh Thù vung tay áo, mang theo ma tộc vọt xuống. Ma tộc có chút chần chờ. Đây là của bọn hắn anh hùng. Đối với anh hùng bất kính không tốt lắm. Vạn nhất sau đó không nguyện ý phong ấn bọn họ làm sao bây giờ? Minh Thù liếc về phía bọn họ. Ma tộc chít chít hai tiếng. Lả tả xông về Liên Kính. Ngươi làm gì? Liên Kính cau mày nhìn lấy giam cầm chính mình tứ chi ma tộc. Nói nhưng là nói với Minh Thù. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám trở về tới rồi. Ta tại sao không dám trở lại? Lão tử lại không làm sai chuyện. Đáp lại hắn chính là Minh Thù quả đấm. Minh Thù vừa động thủ, ma tộc liền tản ra, chạy tới chỗ xa vô cùng đợi. Người người đem đảm nhiệm chóp đuôi một đối mặt với bên này, làm bộ như chính mình không thấy. Chít chít, thật là dữ. Chít chít, anh hùng sẽ không bị đánh chết đi. Chít chít, anh hùng chống nổi. Chúng ta yêu cầu ngươi. Liên Kính bị đánh, lại không dám trả đũa. Sợ mình tới tay con dâu bay rồi. Mẹ nhà nó hắn có thể làm sao? Trừ chịu đựng, cũng chỉ có thể tha thứ nàng. Vợ của mình quỳ cũng muốn cưng chiều. Đánh đủ rồi. Minh Thù dừng tay. Liên Kính ngửa đầu nhìn lấy nàng. Tiện hề hề mà nói. Ta là kiếm linh. Người đánh ta lại không đau. Minh Thù. Minh Thù lại đạp một cước. Liên Kính nắm nàng mắt cá chân. Đưa nàng đi xuống mặt kéo một cái. Hai người lật lộn một vòng. Minh Thù bị hắn đè ở trên bãi cỏ. Người tại tức giận cái gì? Liên Kính giam cầm cổ tay nàng. Cúi đầu nhìn lấy nàng. Ta nơi nào chọc tới ngươi rồi hả? Ta còn không có cùng ngươi coi như ngươi thả như vậy nhiều ma tộc đi ra ngoài sổ sách. Mẹ nhà nó. Hắn đều không có tức giận. Nàng còn không thấy ngại tức giận. Minh Thù chứa đựng cười yếu ớt. Thả đều thả ra rồi. Ngươi có thể như thế nào đây? Liên Kính nhìn lấy Minh Thù khẽ trương khẽ hợp môi. Cục xương ở cổ họng cút động một cái. Hắn buông ra Minh Thù đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thả như vậy nhiều ma tộc ra làm gì? Minh Thù chống giữ thân thể ngồi dậy. Yêu vương tất cả đi ra. Ma tộc làm sao không thể đi ra? Ngươi kỳ thị người ta. Mặc dù ma tộc nhìn qua hình như là có chút ngu xuẩn. Nhưng cũng không thể kỳ thị người ta nha. Liên Kính hừ lạnh. Thêm loạn. Yêu vương xuất thế liền rất bận việc. Bây giờ còn thêm một cái ma tộc. Minh Thù, loạn điểm được. Náo nhiệt nha. Liên Kính, đây là náo nhiệt không? Mẹ nhà nó hắn đây mẹ là muốn vỡ tổ. Minh Thù vỗ vỗ trên người Thảo Tiết. Người lần sau, hồi lâu không có nghe được nửa câu sau. Nam tử mượn ánh trăng nhìn tới. Không nhịn được hỏi, lần sau cái gì? Minh Thù cong lại khóe miệng. Không có gì, nàng không muốn nói. Thật ra thì cuộc sống như thế vừa vặn. Không cần một mực chán ngán ở chung một chỗ. Cũng sẽ không phân biệt quá lâu. Mỗi lần gặp mặt đều là một loại thể nghiệm. Đủ náo nhiệt, đủ mới mẻ. Minh Thù thuận theo sơn đạo đi. Liên Kính nhíu mày lại. Từ từ theo sau. Trước mặt Minh Thù đột nhiên xuất hiện một chuỗi phát ra điềm hương trái cây. Minh Thù con ngươi sáng lên. Duỗi tay nắm lấy, đừng nóng giận, mặc dù hắn cũng không biết nàng đang giận cái gì. Mẹ nhà nó lão tử lại không có lỗi. Tại sao phải nói xin lỗi? Nhất định là não bị cửa kẹp. Trở về tìm người nhìn một chút có phải hay không là não bị hư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.